Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 63, 63, cậu nghĩ tôi và Phó Vân Tiêu từng có một đêm tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu nheo mắt nhìn cảnh phía xa xa. Thoáng qua một chút thâm trầm. Xem ra, mình quá lo lắng rồi. Cô xảy ra tai nạn xe cũng đâu cần sự quan tâm của hắn. Bởi vì, cô dường như không hề thiếu đàn ông. Mặc dù đã ly dị, Phó Vân Tiêu biết hôn nhân của mình và Bạch Tô không có một chút tình cảm nào ở trong. Nhưng, Phó Vân Tiêu vẫn không có cách nào làm ngơ nội tâm đang không vui của mình. Hắn di chuyển đôi chân dài, xoay người muốn lên xe. Kết quả còn chưa lên đến xe, bỗng nhiên cảm giác được bắp chân mình bị ôm lấy. Hắn cúi đầu, một cô bé đang nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh. Chú, đã lâu không gặp, nhớ chú, là Bạch Tiểu Bạch. Đôi lông mày đang cau lại của Phó Vân Tiêu liền giãn ra. Bạch Tiểu Bạch theo chân Vương Tiểu Đồng qua đây thăm Bạch Tô. Nhưng vừa tới nơi này, thời điểm Bạch Tiểu Bạch xuống xe nói khát nước, Vương Tiểu Đồng liền quay về xe lấy bình nước. Kết quả, chỉ trong chốc lát, Bạch Tiểu Bạch đã không thấy tăm hơi đâu. Chờ đến khi Vương Tiểu Đồng phát hiện, đã thấy Bạch Tiểu Bạch đang ôm đùi Phó Vân Tiêu. Cô bị dọa sợ đến nỗi chân như nhũn ra. Theo bản năng chạy nhanh đến bên cạnh Bạch Tiểu Bạch. Bế Bạch Tiểu Bạch lên. Con làm gì vậy? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Không được tùy tiện quấn lấy người đàn ông lạ. Vương Tiểu Đồng có chút lúng túng hướng về phía Phó Vân Tiêu cười một chút. Xin lỗi nha, đứa bé này lớn lên hình như rất thích trai đẹp, rất si mê. Thật ra thì, Bạch Tiểu Bạch nào có quấn qua người đàn ông đẹp trai nào khác đâu. Người duy nhất cô bé quấn lấy chính là Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu chỉ giống như không có chuyện gì nhìn Vương Tiểu Đồng một cái. Gật đầu một cái, liền trực tiếp chui vào trong xe. Bạch Tiểu Bạch rất muốn đuổi theo. Nhưng, cô bị Vương Tiểu Đồng gắt gao ôm vào trong lòng. Không có cách nào, cô nhìn đèn xe của Phó Vân Tiêu càng ngày càng xa. Ủy khuất muốn khóc, Vương Tiểu Đồng chỉ có thể rời đi sự chú ý của Bạch Tiểu Bạch. Con nói muốn uống nước phải không? Cho con nước này, uống nước xong là có thể đi tìm mẹ rồi. Vương Tiểu Đồng cũng không biết phải làm sao. Bạch Tiểu Bạch này tại sao lại thích bám lấy Phó Vân Tiêu vậy nhỉ? Đứa trẻ này thật là khó nuôi. Bạch Tiểu Bạch nhìn bình nước Vương Tiểu Đồng đưa tới liền uống một hớp. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Phó Vân Tiêu biến mất. Vương Tiểu Đồng không biết phải làm sao. Chỉ có thể tiếp tục dỗ. Được rồi, chúng ta sắp gặp được mẹ rồi. Hay là bây giờ đi tìm mẹ con nhé. Nhắc tới Bạch Tô, mất mát trong mắt Bạch Tiểu Bạch liền biến mất. Vui vẻ vỗ tay. Được ạ, đi gặp mẹ. Kết quả, Vương Tiểu Đồng ôm Bạch Tiểu Bạch vừa nghiêng đầu. Liền phát hiện, Bạch Tô ở cách đó không xa. Bên cạnh còn có Phó Cảnh Hoài. Vương Tiểu Đồng cạn lời rồi. Tình hình này, cô khẳng định không thể dẫn Bạch Tiểu Bạch qua đấy được. Nhưng, mình vừa ngăn cản Bạch Tiểu Bạch đi gặp Phó Vân Tiêu. Lúc này lại phải ngăn cản Bạch Tiểu Bạch đi gặp Bạch Tô. Chính cô cũng cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Chúng ta vào trong xe trước. Gọi điện thoại cho mẹ để mẹ tới đón chúng ta có được không? Vương Tiểu Đồng kiên nhẫn dụ dỗ. Thậm chí còn dùng người che đi Bạch Tô. May mà, Bạch Tiểu Bạch rất nghe lời. Đi theo Vương Tiểu Đồng lên xe. Cũng may, Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài bận tìm nơi chụp bức ảnh. Căn bản cũng không phát hiện bên này Vương Tiểu Đồng và Bạch Tiểu Bạch đã đến. Bạch Tô tìm rất lâu. Cuối cùng cũng tìm được một góc có thể chụp ra bức ảnh như vậy. Không khỏi tìm kiếm khắp nơi xem có manh mối gì không. Bỗng nhiên cô phát hiện một chiếc chìa khóa. Ngay tại thời điểm cô đang vui vẻ, điện thoại cô bỗng reo lên. Là Vương Tiểu Đồng. Cô nhìn một cái, vội vàng nghe điện thoại. Alo, sao vậy? Nhanh đuổi Phó Cảnh Hoài đi đi. Tôi cùng Bạch Tiểu Bạch đến rồi. Bạch Tô nghe thấy Vương Tiểu Đồng nói. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Kết quả, liền nhìn thấy xe của Vương Tiểu Đồng ở bãi đậu xe phía xa xa. Cô nhìn Phó Cảnh Hoài. Hướng về phía Phó Cảnh Hoài nói. Bạn tôi tới. Tôi chuẩn bị về nhà đây. Anh tiện em. Phó Cảnh Hoài nhìn Bạch Tô. Muốn cùng Bạch Tô đi. Không cần. Bạch Tô trong một giây đồng hồ khôi phục lại lạnh nhạt. Cùng trạng thái trước kia như hai người khác nhau. Phó Cảnh Hoài nghi hoặc nhìn Bạch Tô. Nhưng cũng không miễn cưỡng. Chỉ hỏi thêm một câu. Bạn em là ai? Vương Tiểu Đồng sao? Vừa nói. Hắn vừa nhìn theo mắt Bạch Tô. Bãi đỗ xe của bệnh viện này tương đối trống. Lúc này lại là chỉ có lác đác vài chiếc xe. Rất nhanh. Phó Cảnh Hoài có thể nhìn thấy chiếc xe đó. Là Vương Tiểu Đồng thì anh cũng không cần qua để chào hỏi đâu. Bạch Tô trực tiếp cướp lời Phó Cảnh Hoài trước khi anh mở miệng nói. Phó Cảnh Hoài có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Tô. Cuối cùng, vẫn gật đầu một cái. Nói, được, em vui là được rồi. Hắn nói xong, lập tức hướng về phía bệnh viện. Bạch Tô sau khi xác định Phó Cảnh Hoài đã hoàn toàn rời đi mới xoay người hướng về phía Vương Tiểu Đồng. Cô gõ cửa xe Vương Tiểu Đồng một cái. Vương Tiểu Đồng mở cửa. Cô liền ngồi lên. Lúc này, Bạch Tiểu Bạch ở trên xe rất yên tĩnh. Cô đang ăn khoai tây chiên Vương Tiểu Đồng cho cô. Vương Tiểu Đồng thấy Bạch Tô đi lên. Lập tức thở dài một cái. Hai, thật là khổ quá. Sao vậy? Bạch Tô một bên thắt dây an toàn. Một bên hỏi Vương Tiểu Đồng. Vương Tiểu Đồng lại thở dài một hơi. Cậu có cảm thấy Bạch Tiểu Bạch và Phó Vân Tiêu có một loại cảm giác thân thiết rất tự nhiên không? Bạch Tô cau mày, nhìn Vương Tiểu Đồng, lại gặp Phó Vân Tiêu rồi sao? Cô tự nhiên nghĩ tới khả năng này đầu tiên. Vương Tiểu Đồng cho cô một cái gật đầu bất đắc dĩ. Lại là phối hợp thở dài một cái. Bạch Tô hạ cửa xe xuống có chút phòng bị nhìn xung quanh tìm tòi một vòng. Được rồi, đừng tìm nữa. Tôi đoán, Phó Vân Tiêu nhà cậu nhất định là nhìn thấy cảnh cậu và Phó Cảnh Hoài thân thiết thiết cho nên rời đi rồi. Bạch Tô nghe xong, bĩu môi, không phải Phó Vân Tiêu nhà tôi. Chúng tôi ly dị rồi. Nói như vậy, Bạch Tô biết Phó Vân Tiêu đã đi rồi. Nhưng ánh mắt cô vẫn đang tìm kiếm bóng người Phó Vân Tiêu. Chắc là theo bản năng, Phó Vân Tiêu qua đây thăm cô. Là bởi vì biết cô xảy ra tai nạn sao? Đây là một sự quan tâm sao? Bạch Tô nghĩ những điều này. Suy nghĩ một chút. Không khỏi lắc đầu một cái. Thiệt là, mình mù nghĩ bậy gì đây? Cậu có bao giờ nghĩ tới? Có lẽ, Phó Vân Tiêu là bố của Bạch Tiểu Bạch không? Bạch Tiểu Bạch là con của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô đang cố gắng không suy nghĩ lung tung. Kết quả Vương Tiểu Đồng ở bên cạnh bỗng nhiên từ đâu tới nói một câu. May mà Bạch Tô không uống nước. Không thì chắc chắn sẽ phun hết. Bạch Tô xoay người nhìn Vương Tiểu Đồng. Con của Phó Vân Tiêu. Cậu nghĩ tôi và Phó Vân Tiêu đã từng có một đêm tình sao? Vương Tiểu Đồng tỏ ra mặt đầy ổn định. Nhìn Bạch Tô, nghiêm túc tổng kết. Tôi cảm thấy cũng không thể không có khả năng này, cách chương.